Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thức Ca Nhi thân thể còn có chút nóng, gò má lộ ra không bình thường hồng, tiểu hài nhi phờ phạc ỉu xìu đem đầu dựa vào nàng ngực. Tống Loan trong lòng sốt ruột, cũng chỉ có thể chờ Triệu Triều đem thuốc hạ sốt xứng hảo đưa đi phòng bếp tiên hảo. Nàng muốn đi đánh chút thủy thay Thức Ca Nhi lau thân mình. Khả Thức Ca Nhi sinh bệnh sau phá lệ niêm nhân, ngón tay nhanh níu chặt quần áo của nàng không chịu buông ra. Lắc đầu, nương, không đi, Tống Loan tâm lại nhuyễn, liền ôm hắn không buông tay. Cũng may thuốc hạ sốt rất nhanh liền tiên tốt lắm, tối đen dược còn mạo hiểm nóng hầm hập hơi nước. Tống Loan bưng nóng bỏng chén thuốc, thổi mát chút sau, thìa liền hướng Thức Ca Nhi miệng đưa. Thuốc này nghe hương vị đều thực khổ. Thức Ca Nhi không khóc không náo, thậm chí mày đều không có nhăn một chút. Ngoan ngoãn cấp nuốt đi xuống. Khổ hề hề dược nước thực thuận lợi đã bị uy nhất hơn phân nửa. Tống Loan xuất ra khăn tay thay hắn xoa xoa khóe miệng. Đau lòng xem hắn, hỏi, dược có khổ hay không? Thức Ca Nhi gật gật đầu. Khổ, nơi nào có dược là không khổ đâu. Tống Loan phân phó Lâm mẹ cầm vài cái mứt hoa quả đi lên. Nàng dỗ Thức Ca Nhi, ăn mấy quả mứt hoa quả sẽ không khổ. Thức Ca Nhi theo nàng trong lòng bàn tay không nhiều không? Ít lấy ra hai cái. Phụ thân nói không có thể ăn nhiều. Ăn nhiều răng nanh hội phá hư. Bất luận Triệu Nam Ngọc người này tính cách có bao nhiêu sao vặn vẹo. Nhưng là Tống Loan vô pháp phủ nhận là hắn thật là đem Thức Ca Nhi giáo thật tốt quá. Quy củ biết chuyện, hoàn toàn không cần đại nhân quan tâm. Quy qua dược sau, Thức Ca Nhi trên trán độ ấm tốt xấu là đi xuống chút. Không có mới vừa rồi thiêu như vậy lợi hại. Tống Loan đưa hắn nhét vào trong chăn. Bốn giác đều niết nghiêm nghiêm thực thực. Sợ hắn cấp đông lạnh. Nàng nhéo nhéo Thức Ca Nhi mềm mại gò má, nói, ngủ đi, ăn qua dược ngủ tiếp thượng vừa cảm giác tốt nhanh hơn. Thức Ca Nhi mở to song đại đại ánh mắt, tối đen trong mắt gắt gao tùy tùng ở trên người nàng. Luyến tiếc rời, cũng luyến tiếc nhắm mắt lại, hắn không chịu ngủ. Tống Loan cười cười, cúi đầu thần sắc ôn nhu, hỏi, thế nào không ngủ nha? Theo lý thuyết, uống thuốc rồi bao nhiêu sẽ có chút khốn. Đại nhân sinh bệnh đều so với bình thường yếu ớt một ít. Huống chi Thức Ca Nhi vẫn là cái tiểu hài tử. Trong ngày thường bị lễ pháp trói buộc. Làm cái gì nói cái gì cũng không dám khác người. Thức Ca Nhi một đôi tiểu cánh tay theo trong chăn vươn tay. Tha thiết mong xem Tống Loan. Muốn ôm, ánh mắt hắn đại đại viên viên. Tống Loan chống cự hắn không được trong mắt chờ đợi còn có cái loại này thật cẩn thận khẩn cầu. Nàng rõ ràng cũng thoát hài đi lên giường. Thức Ca Nhi ôm nàng cổ. Chiều nàng ngọt ngào cười. Tống Loan rất ít gặp đứa nhỏ này cười. Hắn bình thường trên mặt đều không có biểu cảm gì. Nàng nói cái gì Thức Ca Nhi đều nói hảo. Nhu thuận làm cho người ta đau lòng. Tống Loan khinh vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hỏi, có phải hay không ngủ không được nha? Thức Ca Nhi đầu óc còn có chút hôn trầm, giọng mũi dày đặc, hắn nãi thanh trả lời. Ân, từ trước mẫu thân không thích hắn thời điểm, Thức Ca Nhi cơ hồ liền cho tới bây giờ không bị mẫu thân ôm qua. Không có cùng nàng cùng nhau ngủ qua, lại càng không từng giống hôm nay như vậy bị cẩn thận chiếu cố. Sau này... Mẫu thân đợi hắn càng ngày càng tốt, trong lòng hắn vui mừng, cũng vẫn là cảm thấy chưa thỏa mãn, bởi vì Thức Ca Nhi có thể nhìn thấy mẫu thân ngày thật sự quá ít. Trừ bỏ mỗi ngày đồng mẫu thân cùng dùng cơm trưa, còn lại trong thời gian hắn phần lớn là tại tiền viện vượt qua. Thức Ca Nhi xem xuất ra, phụ thân tuy rằng yêu thương chính mình, nhưng là không quá thích hắn đồng mẫu thân cùng nhau ngủ. Hơn nữa thúc thúc nói qua, hắn nay đã là cái 4 tuổi đại hài tử, Năm đó thúc thúc 4 tuổi thời điểm, cũng sớm liền trụ đến tiền viện rời đi. Trong nhà này không có người giống như hắn. Như vậy kề cận mẫu thân, Tống Loan nghĩ nghĩ sau nói, ta đây cho ngươi kể chuyện xưa được không? Thức Ca Nhi mở to song sáng lấp lánh mắt nhìn nàng. Hào, Tống Loan cũng không biết hắn tưởng nghe cái gì dạng chuyện xưa. Liền chọn vài cái nghe nhiều nên thuộc chuyện xưa nói cho hắn nghe. Từ trước có cái chùa miếu, trong miếu có 3 cái hòa thượng. Có một ngày, sư phụ làm cho bọn họ 3 cái cùng đi múc nước. Nàng thanh âm mềm nhẹ, ngữ điệu ôn nhu, nói đến một nửa trong lòng đứa nhỏ đã nhắm hai mắt lại đã ngủ. Ban đêm, Triệu Nam Ngọc hồi tới chậm, bọc một thân hàn khí, đi đến nàng trước cửa mới đưa sẵn giọng hơi thở cấp thu lên. Hắn đẩy cửa ra, phòng trong ánh nến cũng không hừng đông, mơ màng hoàng hoàng vừa khéo có thể thấy rõ bên trong cái dạng gì mà thôi. Triệu Nam Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở trang điểm kính tiền tá đồ trang sức Tống Loan. Lặng yên không một tiếng động đi qua. Hỏi, Thức Ca Nhi sinh bệnh. Hắn vừa trở về, Lâm mẹ liền đem chuyện này nói cho hắn. Tống Loan sửng sốt, gật đầu nói, ân, phát sốt, thế tới rào rạt, tài uống thuốc rồi đang ngủ đâu. Triệu Nam Ngọc ninh mi, ở ngươi trong phòng đâu? Là, Tống Loan xoay người, ngưỡng cổ tài năng thấy rõ mặt hắn. Triệu Nam Ngọc lưng quang, ngũ quan giấu ở mờ nhạt quang mang dưới. Hàm dưới đường cong buộc chặt, hơi hiển lãnh ngạnh, nàng cố lấy dũng khí chậm rãi nói. Ta tưởng đem Thức Ca Nhi tiếp đến bên người ta đến. Tống Loan đã làm tốt lắm, Triệu Nam Ngọc sẽ không đáp ứng nàng chuẩn bị. Dù sao nàng trước kia từng ngược đãi qua đứa nhỏ này. Động đánh chửi, xuống tay dùng đằng điều chiều qua. Hơn nữa nàng xuyên không tới được tiền một ngày, nguyên chủ liền không cho hắn cơm ăn. Cho nên chẳng sợ hiện tại Tống Loan biết Triệu Nam Ngọc có một chút thích nàng, cũng không biết là hắn sẽ yên tâm đem đứa nhỏ giao cho nàng. Quả nhiên, Triệu Nam Ngọc không có đồng ý. Không được. Này 4 chữ hắn nói chảm đinh tiệt thiết, nghe qua tựa hồ không có nửa điểm quay về đường sống. Khả Triệu Nam Ngọc cự tuyệt nguyên nhân cũng không Tống Loan tưởng như vậy. Tống Loan há miệng thở dốc, tận lực phóng thấp ngữ khí. Ta biết, ta trước kia đối Thức Ca Nhi không tính là hảo, nhưng ta hiện tại không sẽ như vậy. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hơn nữa người ngẫm lại hắn còn nhỏ. Ngươi lại bận, không thể lúc nào cũng chiếu khán hắn, nhưng là ta có thể a. Ngươi sẽ tin ta một lần được không? Triệu Nam Ngọc thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm rãi lắc lắc đầu, bất vi sở động, hắn không nhỏ, ta giống như hắn đại thời điểm, bên người không cha không nương, ngươi như vậy quán hắn, đối hắn kỳ thật không tốt. Tống Loan đau đầu. Cảm thấy chính mình nửa khắc hơn sẽ là cùng Triệu Nam Ngọc nói không rõ ràng. Ta sẽ không quán hắn. Ngươi đây là xuyên tạc ta ý tứ. Triệu Nam Ngọc chọn cao mày. Đích xác hắn chính là cố ý nói như vậy. Thức Ca Nhi đứa nhỏ này tâm tính đã bị dưỡng tốt lắm. Mặc dù Tống Loan tưởng quán đứa nhỏ, Thức Ca Nhi cũng sẽ thực tự hạn chế. Đến ước thúc chính mình. Triệu Nam Ngọc chính là cảm thấy Thức Ca Nhi bị tiếp đến bên người nàng. Khẳng định muốn chiếm cứ Tống Loan toàn bộ tâm huyết tinh lực. Nàng sở hữu lực chú ý tất cả đều ở đứa nhỏ nơi đó. Vốn Tống Loan sẽ không là thật tâm muốn ở lại bên người hắn. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn hắn thời điểm chưa bao giờ từng gặp qua hữu ái ý. Thức Ca Nhi nhất đi lại, càng thêm không có hắn chuyện gì. Ta không có, dừng một chút, Triệu Nam Ngọc nhuyễn thanh dỗ nàng. Tốt lắm, chúng ta không ầm ĩ. Thức Ca Nhi bên này ta sẽ lại chọn 2 cái hầu hạ mẹ. Ngươi không cần lo lắng. Thức Ca Nhi thân thể suy yếu tật xấu từ nhỏ còn có. Mẫu trong thai sẽ không chân, khí huyết hư cũng đang thường. Này 4 năm đến không thiếu sinh bệnh, Triệu Nam Ngọc đã thói quen hắn một năm bệnh trước vài lần. Hắn mấy năm nay không thiếu lo lắng thay Thức Ca Nhi bổ thân thể. Tống Loan thốt ra, hắn là hài tử của ta có thể không lo lắng sao? Giọng nói rơi xuống đất, nàng liền hối hận. Triệu Nam Ngọc nhìn nàng, thở dài một tiếng, khó được thỏa hiệp một lần. Như vậy đi, Thức Ca Nhi không có việc học ngày nhường hắn đi lại ngươi bên này chủ. Tống Loan ở Triệu Nam Ngọc, trước mặt có loại thiên nhiên sợ hãi cảm. Loại này lo sợ có thể là bởi vì trước tiên biết kịch tình. Biết Triệu Nam Ngọc âm độc tàn nhẫn nhân thiết, càng nhiều vẫn là cửu nhi cửu chi tới nay tiếp xúc. Nhưng nàng biết Triệu Nam Ngọc đích xác không dễ chọc, nàng cũng không có nhắc lại điều kiện. Buồn thanh nói, kia cũng xong, sao bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Thức Ca Nhi trận này bệnh thật lâu không tốt, thiêu lui xuống nhưng là lại bắt đầu ho khan. Không vài ngày cổ họng liền khụ câm, Tống Loan lại đành phải mặt dày đem Triệu Triều tìm đi lại. Nhường hắn một lần nữa mở một bộ phương thuốc tử, Triệu Triều trần qua mạch tượng sau, mặt trầm xuống dưới, hắn châm chọc nói, Thức Ca Nhi đại khái không phải nhị tẩu thân sinh, tài một lần lại một lần giày xéo hắn. Hắn hiển nhiên là đem chuyện này quái đến Tống Loan trên. Người, Tống Loan khó lòng giải bày, ta không có, quên đi, ta đồng nhị tẩu oán giận chút cái gì. Triệu Triều vội vã đi hiệu thuốc, tự mình lại lần nữa bắt dược. Triệu Triều lúc này cũng là dẫn theo thành kiến xem nàng. Chỉ cần hắn khẳng cẩn thận suy nghĩ tưởng, chỉ biết Thức Ca Nhi mỗi lần sinh bệnh đều phải qua lại ép buộc tài năng hảo. Tống Loan bị Triệu Triều kỳ quái châm chọc một câu, trừ bỏ khó chịu ngực trung đổ một cỗ tức giận, chết sống không thể đi xuống. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình đem chính mình cấp khí. Tống Loan mặt trắng ra dọa người, vẻ mặt cũng thực tiều tụy. Triệu Triều tiên tốt lắm dược tự mình bưng tới, tận mắt thấy Tống Loan cấp Thức Ca Nhi uy dược mới đi. Trải qua bên người nàng cước bộ lại ngừng lại, hắn yên lặng nhìn chăm chăm nàng nhìn thật lâu, muốn nói lại thôi, ngại cho mặt mũi. Muốn hỏi trong lời nói vẫn là không hỏi ra miệng. Triệu Triều cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng trước đó vài ngày hắn là chính mắt gặp qua nàng khí sắc chuyển tốt. Nguyên tưởng rằng không có chuyện gì. Thế nào tài qua ngắn ngủn hơn nửa tháng, nàng khí sắc lại kém thành như vậy. Tống Loan lệch hướng nguyên chủ kịch tình tuyến. Không có trừng phạt, chỉ biết cắn nuốt khối này thân thể sinh cơ. Đến duy trì kịch tình thôi động, nhưng cho dù là như thế này cũng không đủ để nhường Tống Loan thân thể suy bại nhanh như vậy. Triệu Nam Ngọc ở nàng thân thể hạ, thiên thanh, cũng dần dần thức tỉnh. Hai loại cộng lại liền tạo thành hiện tại cục diện. Tống Loan lần đó tận lực cùng Triệu Nam Ngọc dùng mình. Đây là nguyên chủ hội đối Triệu Nam Ngọc làm được sự. Cho nên nàng đánh bậy đánh bạ duy trì nhân thiết. Thân thể tài chậm rãi tốt lắm một điểm, mà hết thảy này, phát sinh vô thanh vô tức, Tống Loan bây giờ còn không có minh bạch này đó, thậm chí đều không đồng ý thừa nhận chính mình thân thể dần dần suy bại. Có lẽ vì Thức Ca Nhi sinh bệnh, Triệu Nam Ngọc hôm nay trở về rất sớm, hắn đứng ở cửa biên không có ra tiếng, lẳng lặng xem Tống Loan ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dỗ Thức Ca Nhi uống dược bộ dáng. Uy xong rồi dược, Tống Loan bưng không bát đi ra ngoài, nâng lên mặt liền trông thấy không biết khi nào xuất hiện Triệu Nam Ngọc. Nàng ngực có chút buồn, nỗ lực đi đến hắn trước mặt, tiếng nói cũng có chút câm. Ngươi đã về rồi, Triệu Nam Ngọc còn chưa kịp nói chuyện, Tống Loan đi đứng bỗng nhiên mềm nhũn. Cả người hướng trong lòng hắn tài, Triệu Nam Ngọc vững vàng đỡ lấy nàng thắt lưng. Tống Loan tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, ngượng ngùng cười, trước tiên ngăn chặn hắn hỏi. Thật có lỗi, ta không đứng vững, nàng theo trong lòng hắn tránh ra. Mại khai bộ tử sẽ hướng ra ngoài đi, trắng muốt cổ tay lại bị Triệu Nam Ngọc chặt chẽ chế trụ.